Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, Sheldon. Missy, ta muốn ngươi cùng Adam làm cái thí nghiệm. Chung cư TBBT 4A. Grant tại không cách nào trả lời Missy tra hỏi lúc, liền xoay người đi dược lý học viện, quả quyết tiếp thu tân dược kiểm tra. Mặc dù có khi sẽ khống chế không nổi thân thể, nhưng cuối cùng có khả năng cùng nữ nhân nói chuyện. Không cho cơ hữu tốt họ uất độc lĩnh phong tao. So, Missy, người gặp qua đến từ dị vực bình thản đại quốc phong tình nam nhân sao? Grant nhìn thẳng Missy, gật gù đắc ý nói. Phía trước chưa từng gặp qua, thế nhưng trong điện thoại nghe qua quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Missy nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ví dụ như ta thường xuyên nghe đến. Cảm ơn điện thoại gọi đến. Ngươi hảo nữ sĩ. Máy tính của ngươi dính virus tương đương, chăm nghe không bằng một thấy a. Grant lòng tự tin bạo dạp. Đều là nam nhân tốt. Tại bình nước Oano, điện thoại lừa gạt là người tốt tiêu chuẩn sao? Missy trêu chọc nói. Ngoặc kép, điện thoại lừa gạt. Grant trì trệ. Đúng a, Missy kinh ngạc nói. Hiện tại điện thoại lừa gạt ngành nghề gần như đều bị các ngươi người bên kia cho lũng đoạn. 10 điện thoại lừa gạt liền có 7 cái nói xong các ngươi loại này khẩu âm. Ngươi không có nhận đến qua sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Grant cái này mới kịp phản ứng. Cảm ơn điện thoại gọi đến. Ngươi tốt trước, nữ, sinh, sĩ, máy tính của ngươi dính virus tương đương. Đích thật là kinh điển nhất điện thoại lừa gạt tổ truyền giọng điệu. Không khỏi có chút không phản bác được. Hắn làm sao có thể không có tiếp vào qua. Chỉ là loại chuyện này thực sự không dài mặt. Khó mà nói a. Đừng hiểu lầm. Ta đây không phải là tại kỳ thị. Missy an ủi. Thứ nhất cái này không liên hệ gì tới ngươi. Thứ hai các ngươi bên kia có khả năng lũng đoạn nước Mỹ bên này điện thoại lừa gạt. Cũng là chúng ta người nước Mỹ chính mình vấn đề. Ai bảo chúng ta những đại công ty kia đều lựa chọn đem phục vụ khách hàng bao bên ngoài cho các ngươi nữa nha. Các ngươi người bên kia quá nhiều. Mỗi năm huấn luyện rất nhiều phục vụ khách hàng. Căn bản dùng không hết. Những cái kia huấn luyện xong nhưng không có công tác cương vị chính xác phục vụ khách hàng. Không làm đến tiền nhanh điện thoại lừa gạt. Chẳng lẽ đi làm vừa bẩn vừa mệt mỏi lại không kiếm được tiền việc khổ cực sao? Đây là phản nhân tính. Lại bình thản cũng không được. Ngươi nói đúng, Grant nghe kiểu nói này, cảm xúc lập tức lại đắt đỏ. Ta có không ít biểu huynh đệ đường huynh đệ, đều là làm phục vụ khách hàng. Điện thoại lừa gạt căn bản không có gì chi phí, nguy hiểm lại nhỏ, đích xác, ép đến người không thể không làm. Chấm ngoặc kép, thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Vội vàng nói, đương nhiên ta những huynh đệ kia căn bản không làm những này. Bọn họ không thiếu chút tiền này. Bọn họ chỉ là nghe nói. Nghe nói. Chấm ngoặc kép. Lừa gạt nguy hiểm nhỏ sao? Sheldon không hiểu. Sau đó bắt đầu giải thích phim Mỹ thế giới bên trong pháp luật. Sheldon ngốc. Missy thấy Grant cười không nói. Bất đắc dĩ nhìn xem đâu ra đấy ca ca. Pháp luật mặc dù là như vậy quy định. Nhưng những cái kia điện thoại lừa gạt đều là theo bình nước Oano đánh tới. Ngươi để ai đi bắt? Ngươi lại đi bắt người nào? Liền tính FBI tại nơi đó có quyền chấp pháp. Thế nhưng những cái kia lừa gạt điện thoại vị trí đều là vô cùng lạc hậu khu vực. Nơi đó đầy ắp người. Không chờ ngươi tới gần, đã sớm bại lộ. Sau đó chạy hết. Liền tính ngươi thần binh trên trời rơi xuống, bắt đến người, bắt cũng bất quá là người làm thuê. Bọn họ căn bản không sợ ngồi tù. Nếu như ngươi đem bọn họ nhốt tại bên kia, không chờ ngươi quay người rời khỏi, bọn họ liền bị thả ra. Nếu như ngươi tốn công tốn sức đem bọn họ dẫn độ về nước, vậy bọn hắn còn tiết kiệm đi nước Mỹ vé máy bay. Dù sao liền xem như nước Mỹ nhà tù, cũng so bên kia rộng rãi, mà còn bọn họ chính là không bao giờ thiếu người. Nắm lấy một nhóm, khả năng còn tính là thay bọn họ phú có thể cương vị lưu động. Đưa vào máu mới, ngươi có thể nại bọn họ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon nghe đến ngây dại. Còn có thể dạng này. hiểu rõ theo biểu thị 1/3 người nước Mỹ bị lừa gạt qua. Bình quân kim ngạch 500 đến 600 đô la. Missy rất vui vẻ có thể cho Kaka phổ cập khoa học. Cười nói, số liệu này còn tại thẳng tắp tăng lên. Bọn họ xáo lộ tầng tầng lớp lớp, để người khó lòng phòng bị. Thậm chí đã tạo thành vô cùng chuyên nghiệp dây chuyền sản nghiệp đầu. Thượng du kỹ thuật ngành nghề, kêu lên bản người, đặc biệt phụ trách khóa chặt máy tính của ngươi. Trung du gọi trung tâm, phụ trách nói cho ngươi bọn họ muốn để ngươi biết rõ sự tình. Hạ du là tiền con la người đại diện, đặc biệt phụ trách đem những này lừa gạt đến tiền, thịt người cõng về bình nước Oano. Ví dụ như, bọn họ sẽ trước hack vào máy tính của ngươi, sau đó nói điện thoại phục vụ khách hàng chính tông khẩu âm. Nói cho ngươi, máy tính của ngươi dính virus, bọn họ muốn trước viễn trình đăng nhập máy tính của ngươi, mới có thể để cho ngươi tránh cho FBI đối ngươi bắt. Nhìn xem bị khóa định trên màn ảnh máy tính cái kia lập lòe to như vậy màu đỏ, FBI cảnh cáo. 1/6 người nước Mỹ liền bị lừa. Đó là bọn họ quá ngu. Howard nghe đến đó, liền cười. FBI cảnh cáo xem quá ít. Cái này có gì phải sợ. Rất đâm, chấm ngoặc kép, thấy mọi người đều nhìn hắn. Hắn vội vàng che giấu nói. Ta có một cái FBI bằng hữu. Hắn nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia 1/6 thì là bị trúng thưởng trở lại thuế loại hình dụ hoặc cho lừa gạt. Missy không, muốn buồn nôn từ đến chính mình, cho nên không có hỏi tới. Tiếp tục nói, tóm lại về sau gặp phải điện thoại phục vụ khách hàng loại hình đặc thù giọng điệu. Nhất định muốn cẩn thận nhiều. Ngươi thích xe mô tô sao? Ta có một chiếc Harley mô tô. Chấm ngoặc kép. Howard thấy Rat lần thứ hai lúng túng. Thế là thừa cơ chào hàng chính mình. Harley Moto. Rat thấy thế. Lập tức bất mãn. Trực tiếp đánh lên cái này không nói võ đức cơ hữu tốt. Người chiếc kia hai vòng bàn đạp xe. Phía trước còn chứa một cái mua thức ăn cái rổ nhỏ. Cái kia cũng muốn đeo mũ bảo hiểm. Howard nhìn chằm chằm đâm lưng cơ hữu tốt rất lâu. Mặt dạn mày dày tiếp tục nói. À hát. Nguyên lai like cái kia hèn mọn biến thái điện con lừa nam. Chính là ngươi a, Missy giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ nói. Phía trước tài xế của ta tại California ngành STEM bãi đậu xe dưới đất nhắc nhở qua ta. Nói đằng sau có người theo dõi. Kém chút không có rút súng đi qua. May mắn ta ngăn cản nàng. Cái kia nữ hán tử là tài xế của ngươi. Howard nụ cười trì trệ. Trước mắt lại hiện lên cái kia che khuất bầu trời nhìn xuống hắn cường tráng nữ hán tử. Nàng còn muốn rút súng. Vẫn là bảo tiêu của ta. Missy cười nói. Nghĩ đến ngươi cũng biết. Adam đối an toàn cái này một khối vô cùng coi trọng. Cho nên dù cho ngươi thoạt nhìn tính uy hiếp không lớn. Nhưng chỉ cần có dị động. Nàng sẽ dựa theo tiêu chuẩn bảo an quá trình. Ngay lập tức đánh chết ngươi. Đánh chết. Howard khẽ run rẩy. Đúng vậy a, Missy giống như cười mà không phải cười nói. Ta nghe Adam nói, bây giờ NYPA, LAPD, CPD, nội bộ cảnh sát huấn luyện lúc. Huấn luyện viên viên truyền thụ cho đầu thứ nhất chính là làm sao bảo toàn an toàn của mình. Ân, cụ thể là như vậy. Tại xuất cảnh lúc, đối mặt bất luận kẻ nào đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế nhưng nội tâm căng cứng, tùy thời chuẩn bị nổ súng đánh chết tất cả mọi người. Rất nhiều bảo an nhân viên, đều là giải nghệ nhân viên cảnh sát hoặc là binh sĩ. Bởi vậy cỗ này bầu không khí cũng cấp tốc tại bảo an nhân viên bên trong khuếch tán ra tới. Cho nên lần sau lại bám đuôi người khác, mời ngàn vạn chú ý. Trước xin lỗi không tiếp được một cái. Howard nghe đến đó, trực tiếp đứng dậy. Hướng về nhà vệ sinh đi đến. Hiện tại thế nào? Cuối cùng không phải ta một người vừa căng thẳng liền khống chế không nổi bàng quang. Muốn đi đi WCD. Brad không quên đối mắt tiểu cơ hữu tốt tiến hành liền đâm. Sau đó bày biện phong tao biểu lộ nhìn hướng Missy. So, chúng ta đừng nói những cái kia không vui chuyện đứng đắn. Missy, ngươi nghe nói qua già ma trải qua sao? Hiền giả chi thư. Missy im lặng nhìn xem mảy may xấu hổ cảm giác đều không có Rat. Đúng, Rat đắc ý nói, là bình thản hiền giả chi thư. Nói một cách khác, nếu như ngươi hiếu kỳ là bản này thần thư, đó chính là chúng ta. Không cần cảm ơn tương đương, hiện tại ai còn xem hiền giả chi thư a? Họ uất rất nhanh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, nghe đến Rat không biết xấu hổ như vậy, mà còn phía trước còn luôn là đâm lưng hắn. Thế là cũng không khách khí giễu cợt nói, đi xem một chút FBI các loại cảnh cáo, liền cái gì cũng có. Adam nói qua, hiền giả cùng ma đầu cách nhau một đường, bình thản cùng bạo ngược cũng chỉ là hai cái miệng mà thôi. Missy nhìn xem Rat, nếu như ngươi thật nếu để cho chúng ta cảm ơn các ngươi viết hiền giả chi thư, cái kia xem như nữ nhân chúng ta thật đúng là cảm ơn không lên. Đến mức nguyên nhân, không cần ta nói a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự tin đắc ý Rat đối đầu Missy ánh mắt, lập tức cứng lại ở đó. Lần thứ hai xấu hổ muốn chết. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép, hắn tự nhiên biết Missy nói là cái gì. Phía trước hắn còn muốn lấy hiền giả chi thư đến đùa giỡn Missy, nhưng bị Missy đem liên lụy đến những cái kia phổ biến không đứng đắn hiện tượng về sau, cái này ý vị liền lập tức thay đổi. Suy nghĩ tiếp cái kia các loại vạn vẹo phức tạp tri thức, tựa hồ cũng biến thành dùng sức mạnh phía sau kinh nghiệm tổng kết. Giờ khắc này, ở trong mắt Rat, hiền giả chi thư bên trong tri thức càng nhiều càng phong phú, chiết xạ ra bạo ngược tàn nhẫn liền càng dọa người không gì sánh được. Cái này để hắn xấu hổ không gì sánh được. Chúng ta phát minh lễ cắt quy đầu. Ho uất thấy Rat tịt ngòi, cái này mới đắc ý nói, không cần cảm ơn tương đương, chúng ta còn phát minh áo ngủ đâu. Không cần cảm ơn tương đương, Rat thấy ho uất vô sỉ đến loại trình độ này, một ít xấu hổ cùng xấu hổ nháy mắt biến mất. Lần thứ hai chiếm đoạt tạo phúc nhân loại điểm cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Missy cũng bị chuyện này đối với cơ hữu tốt vô sỉ cho rung động đến. Ta muốn làm móng tay. Missy, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Penny cuối cùng không nhìn nổi, đúng lúc giải vây. Tốt, Missy thực sự là không muốn lại nhìn thấy chuyện này đối với kỳ hoa. Đứng dậy cười nói, Adam chờ chút tới, ta chờ hắn tới sẽ cùng nhau đi. Không cần cảm ơn tương đương, Penny học Rat cùng Howard giọng điệu, trêu chọc một câu. Howard, có muốn hay không ta đem tài xế điện thoại để lại cho ngươi? Missy trước khi đi, đối với Howard cười nói, nàng xem ra đặc biệt cảm kích các ngươi lễ cắt quy đầu. Muốn hay không nàng đích thân cảm kích ngươi một cái? Thật, Howard theo bản năng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng đối đầu với Missy nghiền ngẫm nụ cười, lập tức hiểu được, thân thể run lên, chê cười nói, vẫn là quên đi, ta không thích nàng cái này một khoản. Kỳ thật hắn đều có thể, tiền đề nhất định phải là nghiêm chỉnh, không thể có chứa ác ý, thậm chí hơi mang một ít ác ý đều được, chính là không thể ác ý quá lớn để hắn tiếp nhận không tới. Missy cùng Penny đi rồi, Howard cùng Rat lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn họ đều đối lẫn nhau hôm nay đâm lưng vô cùng nổi nóng, lại vì tiếp xuống người nào có quyền đi tranh thủ Missy mà chiến đấu. Các ngươi đều đừng tranh giành. Leonard ghét bỏ nhìn xem bọn họ. Các ngươi không nhìn ra, Missy căn bản đối các ngươi không hứng thú sao? Mà còn đây là ta căn hộ, nàng là bạn cùng phòng ta muội muội. Vậy thì thế nào? Howard không làm nữa, phản bác, ngươi đều có Penny, ta làm sao lại có Penny? Leonard giờ khóc giờ cười, ta đến cùng cái gì tính toán có Penny? Nói như vậy, dựa theo Adam quy củ, ta có thể đuổi Penny. Howard lập tức chính là một cái tao khí chuyển hướng. Missy, Penny, thậm chí là cái kia to con nữ bảo tiêu, bất kỳ cái gì một cái, hắn đều được, gặp quỷ. Đương nhiên không được, Leonard lập tức bác bỏ kêu lên. Ngươi nhìn xem trong bát, nhìn qua trong nồi. Howard cả giận nói, chỗ tốt gì đều bị ngươi chiếm. Ngươi cũng đã nói không phải xem chính là nhìn. Leonard nhổ nước bọt nói, chờ cái gì thời điểm phàm là chắc chắn trong đó một cái, cái kia đến lúc đó còn lại. Ta liền mặc kệ, cái này được đi, thôi đi, Grat giễu cợt nói. Vậy chúng ta đời này đều không có hy vọng. Ta không quản, ta muốn truy cầu Missy. Nàng là ta đời này thích nhất. Ngươi đối với người nào đều nói như vậy. Howard đánh nói. Phàm là có một cái đáp lại. Ta cũng ok. Grat nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Không muốn nói chuyện. Đối mặt ba cái tốt cơ hữu một bộ tranh đoạt muội muội mình tràng diện. Sheldon rất bình tĩnh tại cái kia tiếp tục chơi lấy máy tính. Thậm chí có nhàn tâm đặt trước pizza. Sheldon, ta muốn cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút. Leonard mắt thấy là thuyết phục không được Howard. Cùng Grat, đầu óc co lại, chuẩn bị đi đại cữu ca tuyến đường. Mang theo Sheldon liền vào phòng ngủ. Sheldon, ngươi không thể làm ngồi. Từ khi ba ba ngươi sau khi qua đời, ngươi chính là nhất gia chi chủ. Bảo đảm Missy có khả năng lựa chọn một cái thích hợp bầu bạn chính là trách nhiệm của ngươi. Ngươi sai lầm, lời này ngươi hẳn là đối Grat nói. Sheldon cười lắc đầu. Vì cái gì? Muốn cùng Grat nói. Leonard lập tức khẩn trương lên. Lắp ba lắp bắp hỏi. Bởi vì loại này lạc hậu ngu muội tư tưởng. Cũng chỉ có Grat bọn họ cái kia quốc gia. Còn bảo lưu lấy. Sheldon cười nói. Ví dụ như. Hiện tại nếu như Grat ba ba chết rồi. Như vậy chỉ cần ngươi nguyện ý. Cho Grat một con trâu. Ngươi liền có thể cưới được Apulia. Grat muội muội. Chấm ngoặc kép. Nghĩ hay thật. Leonard cười khổ một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chúng ta bây giờ đang nói Missy sự tình. Ngươi có thể là Missy song bào thai ca ca. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ngươi tương lai chất tử chất nữ quá kém cỏi sao? Hừ ân. Sheldon sững sờ. Gật đầu nói. Ta ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Chúng ta thực sự nắm giữ đồng dạng DNA. Nhưng khả năng không lớn. Nhưng lấy nàng thiên phú. Xác thực có khả năng sẽ sinh ra một cái khác ta. Đúng thế. Leonard cười thầm phụ họa. Ngươi cũng không muốn một cái khác ngươi. Lớn như vậy còn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Hoặc là cần cắn thuốc mới có thể cùng nữ nhân nói chuyện à. Đương nhiên không được. Sheldon lắc đầu. Ân. Bọn họ bị đào thải. Leonard đại hỉ. Cũng không có chờ hắn cao hứng vài giây đồng hồ. Liền nghe Sheldon lại nói một câu. Ngươi cũng đồng dạng. Bị đào thải. Ngươi nói cái gì? Leonard nụ cười cứng đờ. Cho dù Adam lại thay ngươi giải thích. Cái gì giới thể thao bệnh hen đại ma vương Leonard ba lạp. Trong mắt của ta. Như cũ tất cả đều là thiếu sót. Không phải ưu điểm. Sheldon ngay thẳng nói. Ngươi so với bọn hắn thiếu sót nhiều quá nhiều. Mà còn nghe ngươi kiểu nói này. Ta đã có lựa chọn tốt nhất. Người nào? Leonard vô ý thức hỏi. Adam a. Sheldon kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngoại trừ hắn còn có ai? Xác thực, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Cười khổ không thôi. Thấy Sheldon xoay người rời đi. Nhịn không được hỏi. Ngươi đi nơi nào? Đi cùng Missy nói a. Sheldon ngay thẳng nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn làm cái này thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, lạp. Leonard nghe xong. Lập tức liền hát lên điệu hát dân gian cho Sheldon cách âm. Hắn biết Sheldon là vô tâm. Nhưng tới lời nói truyền đi rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Ngoặc kép, hiện tại tốt. Missy là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Sheldon một bên nói một bên đi ra ngoài. Ta muốn nhìn là Adam cùng Missy hài tử ưu tú hơn. Vẫn là Adam cùng Peggy hài tử ưu tú hơn. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.